Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, đệ 587 trang. Phục Gia rũ xuống mắt, ngón tay từ nàng cái trán đến lỗ tai nhỏ. Không nói chuyện, chỉ là ý cười như cũ ôn nhu. Sau đó cười xem nàng chạy xa. Quay mặt đi. Nàng nhìn về phía trước đang ở cử hành hiến tế tế bái tộc nhân, tế đàn cổ xưa. Năm tháng đã lâu, ở hải vực phong sương nhiều năm mà không thay đổi thần bí ung dung. Nàng nhìn thật lớn cây cột thượng leo lên vờn quanh thần bí mỹ nhân ngư pho tượng. Nhất thời đáy mắt hình như có đau thương, trung cổ thái tuế. Tộc đàn vĩnh nghiệp, biển sâu chi linh trưởng, không mộc ánh sáng mặt trời. Nhưng trầm luân vực sâu, nàng cúi đầu. Bàn tay tùy tộc nhân giống nhau khuất thân hành lễ, ấn trong tim vị trí, yêu nhã thả ung dung, nhưng không ai có thể nhìn đến nhiều thế hệ tộc đàn vì thừa. Kế mỹ nhân ngư tộc đàn tàn khuyết huyết mạch mà trả giá đại giới. Mỗi người đều có chí thân vì thế thảm thống, người ngoài nhìn cẩm tú phồn hoa. Phong cảnh vô hạn, kỳ thật, huyết lưu tại đầu ngón tay độ ấm. Cũng chỉ có chính mình biết được, Phục Gia cúi đầu. Nhắm hai mắt. Trước mắt lại thoáng hiện đêm khuya trong núi chảy xuôi lạnh băng dòng suối. Lăn lộn thi thể, phân liệt khu khối, bắt lấy trẻ con cánh tay. Máu tươi nhiễm hồng kia bạc lân thủy quang, lúc này tế đàn thượng phục thị tộc nhân đã bắt đầu tập. Thể lấy máu vào trận, lấy này tế gia tộc huyết mạch đương này đó máu không ngừng chảy vào đại trận thời điểm. Bảy căn hải dương mỹ nhân ngư đồ đằng trụ cũng hấp thụ này đó máu. Lưu động hiện ra đồ đằng, huyết mạch lực lượng đang ở phóng thích, a ra. Ngươi về trước phòng, bằng không hài tử phản ứng quá lớn. Đối với ngươi không tốt, kỳ thật hài tử đãi ở chỗ này đối huyết mạch có chỗ lợi. Nhưng đương mụ mụ sẽ rất khó chịu. Phục mẫu lo lắng Phục Gia an toàn. Thà rằng nàng về phòng, Phục Hương đã qua tới. Muốn mang Phục Gia đi, hảo. Mụ mụ ngươi cùng ta cùng nhau trở về dãy số. Phục Gia thân thể đã bắt đầu hơi hơi đau đớn. Bên tai truyền đến tiếng gầm rú. Ngẩng đầu, không trung sấm sét ầm ầm. Tia chớp tung hoành vô số. Từng điều giống như đã lên đỉnh đầu, sao lại thế này? Không thích hợp, đi mau, khởi động phòng ngự trận. Này trận pháp có quỷ. Phục Gia người khiếp sợ không thôi. Một mảnh kêu gọi hạ. Rất nhiều Phục Gia người muốn chuyển rời đến chỗ ở chung. Đột nhiên, mỗi người thân thể đều giống như tao ngộ kỳ quái lực khống chế trong trận bay ra từng điều băng lam. Sợi tơ, hướng tới bọn họ đuổi theo, lúc này mọi người đã nhanh chóng rời đi nhà ở. Nhà ở phòng ngự trận khởi động, này đó sợi tơ ở bọn họ mắt thường trung hiểm hiểm truy ở sau người. Liền thiếu chút nữa, a ra, phanh, đại môn nhắm chặt, Phục Gia tiến vào phòng trong. Sợi tơ bị ngăn trở ở bên ngoài, mọi người lòng còn sợ hãi. Lại không biết kia sợi tơ rốt cuộc là cái gì. Còn có trận pháp hiển nhiên ra vấn đề, có người thay đổi trận pháp. Hơn nữa ẩn tàng rồi thay đổi nội dung, Phục Gia tộc trưởng cũng chính là Phục Phụ sắc mặt nặng nề. Đáy mắt tràn đầy thâm trầm, bởi vì hắn biết làm loại sự tình này. Đại khái suất là bên trong gia tộc thành viên, hắn ngẩng đầu. Ướt rầm rề trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện. Ánh mắt quét về phía gia tộc chí thân, những người khác phỏng chừng cũng nghĩ đến. Nhất thời hoảng sợ sao động, Phục mẫu bất chấp này đó. Chỉ tới Phục Gia bên người hỏi tình huống. Sợ nàng có việc trước mặc kệ này đó. Truyền tống trận chỉ có một. Trước tăng cường tiểu bối, Phục Gia bên này khẩn cấp ứng đối. Tưởng trước che chở con nối dõi. Vì thế an bài đông đảo nữ hài cùng người thiếu niên tiến đến truyền tống trận. Này đó tiểu hài tử đương nhiên luyến tiếc phụ mẫu của chính mình trưởng bối. Chính là bất hạnh gia tộc quy củ. Chỉ có thể hồng mắt bị rời đi qua đi. Nhưng mà, liền ở bọn họ đi hướng truyền tống trận thời điểm. Lại phát hiện, truyền tống trận, bị phá hư, thảo. Một cái Phục Gia thanh niên một quyền nện ở trên tường. Một bên giữ chặt nhà mình muội muội. Chúng ta đi ra ngoài đem kia trận pháp cấp phá. Các ngươi đãi ở chỗ này ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Phục Hương ca, ngươi thông minh, Người xem các nàng, này đó thiếu niên nóng lòng đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng không có một cái bỏ được tỷ tỷ muội muội đi mạo hiểm. Thái độ rất cường ngạnh, Phục Gia nhíu mày nhìn phòng ốc cửa sổ phòng ngự trận quang văn thượng không. Ngừng leo lên thả ra tăng băng lam sợi tơ. Bỗng nhiên nắm lấy đường đệ thủ đoạn, này hẳn là phệ huyết ti. Có người muốn cắn nuốt chúng ta huyết mạch khởi động tộc đàn tế đàn. Làm nó biến thành một cái khác gian tế làm người sử dụng, nguồn năng lượng hợp dòng tới, các ngươi. Đi ra ngoài chính là dê vào miệng cọp. Nghe ta, mọi người toàn bộ phong bế miệng máu. Phong tiệt máu hơi thở. Nó cảm ứng không đến huyết mạch hơi thở liền sẽ rời đi, nghe lời, Phục Gia là này một thế hệ thiên. Phú tối cao, nếu không phải đuổi kịp mang thai. Lần này đi cô sơn người bên trong tất có nàng một cái. Cho nên nàng ở trong tộc tuổi trẻ một thế hệ lời nói quyền kỳ thật so kiếm tiền thiên tài Phục Khương còn cao. Nàng lời nói là có phân lượng, Phục Khương lại càng chú ý Phục Gia. Người cùng các nàng cùng nhau, đương nhiên, một đám người tránh ở một phòng. Phục Khương lại đem Phục Gia kéo đến thư phòng. Hỏi, người nhận được phệ huyết ti. Ân, trước kia ở tạ khắc lệ bên kia nhìn thấy. Hắn hiểu nhiều lắm, không kịp nói này đó. Ca ca ngươi muốn đi ngăn đón ba mẹ bọn họ. Đừng làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hảo, Phục Khương xem Phục Gia cùng này đó đệ đệ muội muội đãi ở bên nhau. Yên tâm, lập tức rời đi đi thông chi trưởng bối. Bất quá Phục Khương không biết Phục Gia còn có nói mấy câu chưa nói, phong tuyệt huyết mạch hơi thở. Đích xác có thể che giấu phệ huyết ti một đoạn thời gian. Nhưng cũng chỉ gần là một đoạn thời gian. Nó số lượng một nhiều, cảm ứng năng lực tăng mạnh. Không những có thể xuyên thấu phòng ngự trận, thậm chí có thể cảm ứng được mọi người huyết mạch đến lúc đó. Những người này đều đến trở thành này huyết mạch chất dinh dưỡng, đây là sau lưng người sáng sớm. Liền tính tốt, Phục Gia rũ xuống mắt, đi ra thư phòng, một cái đường muội tiến lên đây muốn chiếu cố nàng, còn tuổi nhỏ. Chính mình còn bàng hoàng ngây thơ, lại còn nghĩ chiếu cố đại tỷ tỷ, Phục Gia duỗi tay. Điểm ở cái trán của nàng, một bên từ đầu ngón tay phóng thích dòng khí, liền mười mấy giây. Phòng này tất cả mọi người hôn mê qua đi, Phục Gia nhìn thoáng qua bọn họ. Xoay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, một bên hướng phòng dán một quà tử cấp phòng ngự phương trình, đây là cho bọn hắn cuối cùng che chở. Hết chương.